Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Giang Hồng Đường Chảy. Canh, 3, chủ nhân, sẽ không phải tên kia. Bảo Linh sau khi nghe được, bỗng nhiên mở miệng nói ra, nhưng nói đến một nửa thời điểm lại là ngừng lại, nhưng Bạch Phong cũng hiểu được Bảo Linh muốn nói cái gì. Khẽ nhíu mày nói, cái kia ra hỏa, sẽ không như vậy muốn chết đi. Hắn cần phải rõ ràng, ta có thể ban cho hắn mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đại biểu cho ta căn bản không phải hắn có thể lừa gạt. Chủ nhân, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Bảo Linh vừa cười vừa nói. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, cũng là khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười nói. Đúng vậy a. Thử một chút thì biết. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đổi tiến về Tàn Dương các đại điện truyền tống phù. Biến mất tại phòng trọ bên trong. Thiếu gia thật đúng là rất bận rộn a. Đều cái kia nghỉ ngơi. Lại đi, phát giác được Bạch Phong biến mất tại phòng trọ làm xí đổ khuê. Bất đắc dĩ sắt lẩm bẩm. Một trận không gian ba động. Bạch Phong liền xuất hiện ở Tàn Dương các đại điện bên trong. Lúc này Tàn Dương các đại điện dị thường vắng vẻ cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Giang Hồng, tới gặp ta. Bạch Phong lúc này trực tiếp bằng vào thực lực bản thân, đối tại chỗ mình ở đã nghỉ ngơi Giang Hồng truyền âm nói. Bành, vừa mới chìm vào giấc ngủ Giang Hồng đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Trên mặt càng là toát ra kinh hoàng không thôi thần sắc. Nửa ngày, Giang Hồng hít sâu vài khẩu khí, cái này mới khôi phục bình tĩnh, đứng dậy mặc quần áo, rời phòng hướng thẳng đến đại điện phương hướng đi đến. Bạch Phong đại nhân, ngài tìm ta. Giang Hồng đến đại điện làm về sau, nhìn đến ngồi tại thuộc về hắn vị trí Bạch Phong, thần thái cung kính cúi đầu mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, tìm ngươi thật có sự tình. Lần này tới, cũng là hỏi một chút ngươi tìm kiếm tiểu tử Linh Huyền kiếm tình huống tiến triển như thế nào. Đừng quên, ta chỉ cho ngươi thời gian 10 ngày, hiện tại đã qua 2 ngày. Bạch Phong đại nhân, trước đó xử lý Tàn Dương các cùng Tuyết Nhật đế quốc xuất hiện náo động, thì hao tốn một ngày nhiều thời giờ. Ta cũng là hôm nay mới làm xong len lén nghỉ ngơi một hồi. Còn chưa có bắt đầu tìm kiếm. Sáng mai, ta liền sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm. Tuyệt đối sẽ không để đại nhân thất vọng. Giang Hồng nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Thời gian 10 ngày là ta đưa cho ngươi kỳ hạn. Như thế nào đi sử dụng 10 ngày này? Đó là chuyện của ngươi. Nhưng vẫn là câu nói kia. Thời gian 10 ngày vừa đến, ngươi nếu là không có tìm tới, cũng đừng trách ta trực tiếp đổi người tìm. Bạch Phong nhìn chằm chằm Giang Hồng, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Giang Hồng vội vàng nói, Bạch Phong đại nhân yên tâm, Giang Hồng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nghe được Giang Hồng cam đoan, Bạch Phong liền trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Mà tại Bạch Phong rời đi về sau, Giang Hồng sắc mặt lại là không ngừng biến hóa, mắt xí thần sắc cũng là không ngừng thoáng hiện, thật giống như đang trầm tư lấy cái gì chuyện trọng yếu phi thường đồng dạng. Chủ nhân, đã xác nhận ta phỏng đoán, vì cái gì không động thủ với hắn. Sau khi rời đi, Bảo Linh phi thường tò mò đối Bạch Phong hỏi, Bạch Phong nở nụ cười nói, không nóng nảy. Ta muốn thấy nhìn hắn làm sao tới ứng phó ta 10 ngày ước hẹn. Chủ nhân, có một phần tình báo, người nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế mà, làm Bạch Phong lời nói âm vừa hạ xuống xong, Bảo Linh thì bỗng nhiên nói một câu như vậy để Bạch Phong hiếu kỳ mà nói tới. Đổi, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, rất nhanh. Tiêu hao một số bạo điểm đổi lấy tình báo ngay tại Bạch Phong trong đầu hiện lên đi ra. Ha ha, khi hiểu rõ hết nguồn tin tức này về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh lẩm bẩm. cái này Giang Hồng thật đúng là hội chơi a. Chân trước vừa cùng ta cam đoan xong, chân sau mang theo tiểu tử Linh Huyền kiếm rời đi Tàn Dương Các. Gia hỏa này cũng rất trâu a, vì cái này tiểu tử Linh Huyền kiếm, thậm chí ngay cả Tàn Dương các chủ vị trí cũng không cần. Bảo Linh cũng là có chút giật mình, nói, Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta a. Không nghĩ tới ta một lần dò xét, vậy mà bị hù hắn trực tiếp đường chạy, chẳng lẽ hắn thì cho là ta hội tìm không thấy hắn sao? Hắn khả năng thật cho rằng ngươi tìm không thấy hắn. Bạo Linh vừa cười vừa nói, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp cười cười, không có ở nói thêm cái gì, mà chính là đem còn lại 1000 tỷ bạo điểm cùng tại Xương Thiên Uy tay đưa đến tiểu tử Linh Huyền. Kiếm lấy được 5 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến lần nữa để vào đến biến dị tụ bảo bồn bên. Trong, sau đó, Bạch Phong liền mang theo một vệt ý cười nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong dậy thật sớm về sau. Đầu tiên là mang theo đồ khuê tại tửu lâu lầu một đơn giản ăn một ít gì đó về sau. Một lần nữa về tới lầu 2 phòng trọ mở miệng nói. Đồ khuê, chúng ta muốn đi công chuyện. Đồ khuê sau khi nghe được, tò mò hỏi, thiếu gia, đi đâu làm việc? Cái kia Giang Hồng mang theo tiểu tử Linh Huyền kiếm chạy. Bạch Phong nói thẳng, cái gì? Đồ khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra cực kỳ vẻ giật mình nói, thiếu gia, người nói cái kia Giang Hồng tìm tới tiểu tử Linh Huyền kiếm. Chẳng những không có giao cho ngươi, ngược lại mang theo chạy trốn. Không sai, thậm chí từ bỏ Tàn Dương các chủ vị trí, mang theo tiểu tử Linh Huyền kiếm chạy trốn. Ngươi nói trâu không trâu? Bạch Phong nhẫn không chảo ý nói ra. Ha ha ha, đồ khuê theo khi nghe xong, cũng là nhịn không được phá lên cười nói. Cái kia Giang Hồng là trang bức và... vậy mà làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, thật sự là muốn cười chết ta rồi. Rõ ràng có một cái cải mệnh cơ hội, nhưng rõ ràng để hắn cấp chơi chết a. Theo đồ khuê thoại âm rơi xuống, Bạch Phong tay phải hư không vạch một cái, một đạo dài 2 mét vết nứt không gian liền trực tiếp xuất hiện tại trong phòng. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái này đại sát bút đi, Bạch Phong nói. Liền trực tiếp đi vào vết nứt không gian bên trong. Đồ khuê không có ở nói thêm cái gì, cũng là theo chân Bạch Phong đi thẳng vào. Khoảng cách Tàn Dương các hơn 700 dặm bên ngoài một chỗ tiểu trong rừng rậm, Giang Hồng tựa ở dưới một cây đại thụ, ăn thơm ngọt hoa quả, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lẩm bẩm. Cái này tiểu tử Linh Huyền kiếm thế nhưng là hồn vực đệ nhất thần kiếm 12 bộ phận một trong. Uy lực cực lớn, chỉ cần ta tránh tốt, cái kia Bạch Phong nắm giữ thực lực cường đại như vậy, sợ là tại cái này hồn vực cũng ngốc không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Chỉ cần hắn vừa đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, đem 11 chuôi tiểu tử Linh Huyền kiếm toàn bộ đều tìm đến còn không phải dễ như trở bàn tay. Soát, ngay tại Giang Hồng sau khi nói xong, bỗng nhiên có 3 thanh tiểu trường kiếm theo hắn phía trên rơi xuống. Mà hạ xuống xong, vậy mà không có chút nào ba động, liền xem như nắm giữ nửa bước giới giả thực lực hắn, đều không có phát giác được mảy may. Ưng ực, Giang Hồng nhìn lấy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm vào mặt đất xuất hiện tại hắn trước mắt 3 thanh tiểu tử Linh Huyền kiếm. Kinh hãi hai mắt tròn vo, mãnh liệt nuốt nước miếng, thậm chí hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì lúc này Giang Hồng đã có một cái cực kỳ dự cảm bất tường. Ngươi không phải cũng muốn lấy được 12 chuôi tiểu tử Linh Huyền kiếm à? Hiện tại trước mắt ngươi thì có 3 thanh, làm sao không cầm đâu? Lúc này, Bạch Phong ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên từ trên cây phương hướng truyền vào Giang Hồng trong tai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.